Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1372, Mộc Chi Chân Anh. Cổ mộc bàn tay tiếp xúc tại bạch anh thụ trên cành cây. Là loại cảm giác này để hắn toàn bộ tâm thần đều có chút thoải mái. Nhưng vào lúc này, kia một cỗ lưu quang dung nhập cổ mộc đan điền. Cùng kia cây giống hòa làm một thể, sau đó phân tán ra, tinh, thuần mộc trúc, tính, cùng mộc chi chân nguyên, giao, dung. Đột nhiên, mộc chi chân nguyên bắt đầu bành trướng, cổ mộc lập tức ngạc nhiên không thôi, bỗng nhiên phát hiện, chính mình mộc nguyên tại cây giống gia trì hạ dần dần hóa thành thai thể. Thế là khó có thể tin nói, chân nguyên hóa anh, không sai. Tại ôn nhu khí tức bao phủ xuống, cơ thể bên trong mộc chi chân nguyên ngay tại cực tốc thuế biến. Cuối cùng hóa thành một ngón tay giáp lớn nhỏ hài nhi hình thể. Loại biến hóa này hắn từng trải qua, đó chính là hỏa chi chân nguyên hóa anh. Hài nhi thành hình về sau, đúng là thoát ly đan điền, bay ra bên ngoài cơ thể, dung nhập bạch anh thụ bên trong. Cổ mộc thấy thế, khóe miệng đột nhiên, rút, xúc. Ngay từ đầu hắn muốn cầu trợ giúp bạch anh thủ, nhìn có thể hay không trợ giúp chính mình hóa giải ma khí. Bây giờ ngược lại tốt, vậy mà đem chính mình mộc chi chân nguyên cho hút đi. Bất quá, sau một khắc, hắn bên tai đột nhiên vang lên một trận ngây thơ thanh âm. Chủ nhân, ta muốn tại cây này chung tu luyện, đợi đến lớn lên, thành, người. Sẽ vì ngươi dung hợp thần thụ. Có người nói chuyện, cổ mộc lập tức trợn tròn trong mắt. Ta là chủ nhân mộc anh. Tại hấp thu bạch anh quả sau có sơ bộ tư duy. Non nớt thanh âm lần nữa truyền đến. Đi qua gió lớn đại, lãng, cổ mộc lập tức tỉnh táo lại. Sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bạch anh thụ. Hắn giờ phút này đã nói chung suy đoán ra. Chính mình hẳn là phục dụng bạch anh quả, sau đó tại cơ thể bên trong hình thành một gốc mộc trúc, tính, cây giống. Tại cùng bạch anh thụ tiếp xúc phát xuống sinh phản ứng dây chuyền. Từ đó đem chính mình mộc chi chân nguyên lột xác thành chân anh. Đã nhiều năm như vậy, hắn ngũ hành chân nguyên chi mộc cũng rốt cục biến thành chân anh. Ngươi có thể giúp ta dung hợp thần thụ. Cổ mộc nhìn xem bạch anh thụ, khó có thể tin mở miệng hỏi. Chủ nhân, ta thế nhưng là mộc chi chân anh ai? Một khi trưởng thành, trong thiên hạ phàm là cùng không có liên quan hết thảy đều có thể dung hợp. Mộc anh nhập thân vào bạch anh thụ bên trong, truyền đến rất là khó chịu hài nhi thanh âm. Hiển nhiên, nó cho là mình bị chủ nhân xem thường. Cổ mộc lập tức đại hỉ. Căn cứ cổ thần nói, nếu như có thể dung hợp bốn khỏa thần thụ, có thể triệt để lấy loại trừ ma khí, thậm chí có thể đăng đỉnh võ đạo chi đỉnh, mộc chi chân anh nếu là có thể dung hợp, đối với mình mà nói tuyệt đối cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, ngay tại hắn hưng phấn thời khắc, mộc anh lại nói ra, chủ nhân, trong cơ thể ngươi ma khí quá nặng, cây giống chỉ có thể áp chế một tháng, cho nên trong khoảng thời gian này, ta muốn tại gấp một vạn lần gia tốc hạ trưởng thành. Mà chủ nhân cũng muốn trong vòng một tháng đem bốn khỏa thần thụ thu nhập thôn thiên vực. Cổ mộc nghe vậy lập tức khóe miệng, rút, xúc. Căn cứ hắn tại thần vực, hỗn, dấu vết một năm này. Biết được mặt khác ba viên thần thụ đều tại ba cái khu vực khác nhau. Mà lại là thần tộc, tinh, thần tín ngưỡng. Trong một tháng muốn đoạt tới tay, khẳng định có chút độ khó. Nhưng vì có thể loại trừ ma khí, hắn vẫn là trọng trọng gật đầu. Nói, tốt, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện. Ta hiện tại liền ra ngoài tìm mặt khác ba viên thần thủ. Nói đến đây, cổ mộc muốn rời khỏi. Bất quá vừa mới đứng dậy. Mộc anh lại lần nữa truyền đến thanh âm. Chủ nhân, bốn khỏa thần thụ ngươi muốn thu tiến đến. kim thủy, thổ ba loại chân nguyên cũng muốn trong vòng một tháng cảm ngộ ra chân anh. Như thế ngũ hành chân anh tề tụ, hình thành ngũ hành đại viên mãn, liền có lượng càng lớn hơn nắm đem ma khí loại trừ. Phù phù, cổ đại thiếu trực tiếp mới ngã xuống đất, trộm trong thần vực thần thụ, cổ mộc chí ít còn có chút nắm chắc, dù sao ma hóa lúc chính mình liền làm được qua, chỉ cần đa động động não, trong một tháng luôn có thể nghĩ ra biện pháp tới. Thế nhưng là, kim thủy thổ ba loại chân nguyên hóa anh, cái này để hắn có chút sụp đổ. Phải biết, hỏa chi thân anh là dưới cơ duyên xảo hợp dung nhập chiến trường địa tâm tầng trong lúc vô tình hình thành, mà mộc chi chân anh thì là nuốt bạch anh quả nguyên nhân. Coi như mình cơ vận thông thiên, một tháng thời gian muốn đem ba loại chân nguyên hóa anh, căn bản là chuyện không thể nào. Lại nói, coi như thật đem ba loại chân nguyên hóa anh, hỏa anh còn tại ma vực chiến trường địa tâm tầng tu luyện. Chính mình thân ở thần vực, như thế nào mới có thể đưa nó triệu hoán tới? Khó a. Cổ mộc lập tức cảm giác tương lai mình một mảnh xa vời. Mộc anh cũng không để ý những này. Tại chủ nhân trước khi chia tay, nhiều lần căn dặn, muốn hóa giải ma khí, không đơn giản muốn dung hợp thần thụ, còn muốn tề tụ ngũ hành chân anh. Ai, cổ mộc sầu mi khổ kiểm cáo biệt long linh bọn người. Xuất hiện lần nữa tại ngoại giới, một tháng thời gian rất ngắn, có thể hay không đem thần thụ thu nhập thôn thiên vực hắn không cách nào khẳng định. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, vì không bị ma khí khống chế chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đế thiên thành, huyền không thành thị rơi trên mặt đất 7-8 ngày. Rất nhiều võ giả đã tiếp nhận sự thật này. Hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, thời khắc này đế thiên vương lại là một mặt phiền muộn. Bởi vì thần thụ biến mất, có được thái cổ chi thần huyết mạch cũng theo đó mất đi liên hệ. Đạt tới thần vương cảnh giới này đã có thật lâu. Tu vi vây thần tướng cửu trọng viên mãn, từ đầu đến cuối khó mà tinh tiến. Bây giờ xuất hiện trong truyền thuyết huyết mạch, có thông hướng đại đạo chi đỉnh khả năng lại vô duyên vô cớ biến mất. Khó trách hắn sẽ phiền muộn. Nếu là bị mặt khác ba tên thần vương biết được, rất có thể tức hộc máu. Ngay tại đế thiên vương sụp đổ thời khắc, khoảng cách đế thiên thành chỗ rất xa, cổ mộc vừa mới xuất hiện tại ngoại giới, hắn tâm thần có chút nhảy lên, lúc này phấn khởi nói, kia tiểu tử xuất hiện. Trước đây không lâu, đế thiên vương đem cổ mộc kích thương mang về đế thiên thành. Từng ở trên người hắn là một loại nào đó thần cấm. Đây vốn là vô ý cử chỉ, không ngờ vào hôm nay lại có đất dụng võ. Ha ha ha, tiểu tử này không có biến mất, còn sống. Đế thiên vương phấn khởi không thôi, chợt rời đi đế thiên thành, hướng về kia gây nên tâm thần khiêu động khu vực vọt tới. Mới vừa tới đến ngoại giới, xác định vị trí của mình, cổ mộc cũng không có ý thức được thần vương cường giả ngay tại hướng về chính mình cực tốc dựa vào, mà là cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua giữa rừng núi, hướng về nam khu Lăng Vân Thành bước đi. Trong thần vực mặc dù có được để võ giả hướng tới thiên địa thuộc tính cùng chân lý, nhưng bởi vì thần tộc nhân khẩu thưa thớt, rất nhiều nơi đều bảo lưu lấy nguyên thủy phong mạo, cơ hồ rất ít có người tiến vào. Cái này không, cổ mộc tại núi rừng bên trong đi một ngày, đi vào đông khu cùng nam khu giao giới chỗ, phóng nhãn nhìn lại trừ sơn chính là cây, không còn gì khác. Trong núi rừng có được rất nhiều cường hãn hung thú, nguy cơ tứ phía. Bất quá cũng may cổ mộc có được thần tướng thất trọng tu vi, đặt mình vào trong đó, bình thường hung thú đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bước vào nam khu lúc, đế thiên vương đã đi tới phiến khu vực này. Hắn giờ phút này đến gần vô hạn cổ mộc, thậm chí sớm liền đem hắn khóa chặt. Đế Thiên Vương thần uy phóng thích, mang theo không gì sánh kịp khi thế phóng tới Cổ Mộc. Bất quá ngay tại Đế Thiên Vương vừa mới bạo bay mà đến, quẩn dục ra Mộc Chi Chân Anh sau Cổ Mộc, lập tức từ không khí phun trào mộc trúc, tính chung ngửi được một chút không bình thường. Lúc này tu vi phóng thích, hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.